Tu La Vũ Thần, chương 2962, Thần Bí Đại Nhân, 1. Góc truyện audio.com, tiền bối, nói như vậy cái kia huyết mạch tế đàn, là tu luyện nơi. Sở Phong hỏi, nói huyết mạch tế đàn là tu luyện nơi, ngược lại cũng không phải không thể. Chỉ là huyết mạch tế đàn lại không phải một cái bình thường tu luyện nơi, hắn đối với thiên cấp huyết mạch người có tác dụng. Đầu tiên, muốn mở ra huyết mạch tế đàn, nhất định phải cần một cái tuổi tác tại 100 tuổi trong vòng, lại bước vào võ tiên cảnh thiên cấp huyết mạch người mới được. Bởi vì cái này đặc thù điều kiện ta sở thị thiên tộc huyết mạch tế đàn, đã có mấy trăm năm không có mở ra. Tại phụ thân ngươi cái kia một đời, coi như ngoại trừ ngươi phụ thân, còn có hành quyết bọn hắn. Mà bây giờ ta sở thị thiên tộc như là trừ ngươi, liền không có một cái nào thiên tài chân chính. Lời nói ở đây, sở thị thiên tộc tộc trưởng, cảm khái vạn điểm. Bởi vì thẳng nếu không phải Sở Phong tại 100 tuổi trong vòng, bước vào võ tiên cảnh, sợ là hắn sở thị thiên tộc huyết mạch tế đàn, liền thật không còn có người có thể mở ra. Sở thị thiên tộc tộc trưởng có một loại dự cảm, sở thị thiên tộc hậu bối, một đời không bằng một đời, sở hiên chính pháp bọn hắn sợ là cuối cùng huy hoàng. Một mực xuống, sở thị thiên tộc cô đơn, không thể tránh được. Nhưng là Sở Phong xuất hiện, không chỉ có cải biến cục này thế, thậm chí còn có thể trợ giúp hắn sở thị thiên tộc leo lên mới đỉnh phong. Nhưng là loại biến hóa này, nhưng vẫn là dựa vào Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên hậu nhân. Nhưng nếu không có Sở Phong, cái kia thật là khó mà tưởng nổi. Cho nên hắn mới có cảm khái như thế, tiền bối kia cái này huyết mạch tế đàn bên trong, đến cùng có được như thế nào lực lượng? Sở Phong hỏi. Sở Phong lời này hỏi ra về sau, Sở thị thiên tộc tộc trưởng, liền vì Sở Phong kỹ càng giảng thuật bắt đầu, liên quan tới cái này huyết mạch tế đàn sự tình. Đầu tiên, cái này huyết mạch tế đàn bên trong, có thể lĩnh ngộ được liên quan tới huyết mạch chi lực lực lượng. Loại lực lượng này, có thể để người ta tu vi tăng cường. Bất quá huyết mạch tế đàn, lại quan hệ cực lớn, chỉ cần mở ra không chỉ có Sở Phong có thể từ ở bên trong lấy được thu hoạch, toàn bộ sở thị thiên tộc người, đều có thể đạt được thu hoạch. Đầu tiên, huyết mạch tế đàn mở ra về sau, tất cả tiểu bối đều có thể tiến vào trong tế đàn, chỉ là bọn hắn không có cách nào tiến vào huyết mạch tế đàn chỗ sâu, đi lĩnh ngộ cái kia nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Nhưng là, huyết mạch tế đàn bên trong, lại cất giấu ra cường đại cỡ nào tiên pháp, liền ngay cả tiên cấm võ kỹ cũng là có không ít. Cái kia chút tiên pháp cùng võ kỹ mặc dù không thể mang đi, nhưng có thể tiến hành lĩnh ngộ. Mà mặc dù 100 tuổi trở lên người, không cách nào tiến vào huyết mạch tế đàn. Nhưng là vậy sẽ có nhất định thu hoạch cái này thu hoạch. Đem cùng Sở Phong có trực tiếp quan hệ, huyết mạch tế đàn kết nối lấy 8 tòa huyết mạch tu luyện trận. Huyết mạch này tu luyện trận bây giờ đều là quan bế trạng thái, nhưng khi Sở Phong tiến vào huyết mạch tế đàn chỗ sâu về sau, là hữu cơ hội đem huyết mạch tu luyện trận kích hoạt. Sở Phong từ huyết mạch tế đàn chỗ sâu, đốn ngộ lực lượng càng mạnh cái kia huyết mạch trận kích hoạt liền càng nhiều. Mà huyết mạch trận kích hoạt càng nhiều, như vậy huyết mạch tu luyện trong trận lực lượng liền càng mạnh tu luyện, hiệu quả vậy lại càng tốt. Góc truyện audio.com, có thể kích hoạt bao nhiêu tòa huyết mạch tu luyện trận cũng là xem xét thiên phú một loại phương thức. Nhắc lên huyết mạch này tu luyện trận, lão phu năm đó chỉ kích hoạt lên 1 tòa. Sở thị thiên tộc tộc trưởng, cười khổ lắc đầu. Cái kia chính pháp tiền bối đâu? Sở Phong biết Sở Hiên chính pháp cũng là một đời tuyệt thế kỳ tài, hắn vậy nhất định từng tiến vào huyết mạch tu luyện trận. Cũng là 1 tòa, Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Cái kia ông nội của ta đâu? Sở Phong hỏi, 7 tòa, Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Đúng là 7 tòa, nghe được lời này, Sở Phong sắc mặt đại biến. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cùng Sở Hiên chính pháp đều là 1 tòa. Bởi vậy có thể suy đoán ra, muốn từ huyết mạch tế đàn bên trong lĩnh ngộ được lực lượng là cỡ nào khó. Thế nhưng là ra ra hắn thế mà kích hoạt lên 7 tòa, chênh lệch này vậy thật là quá lớn một chút. Cũng không trách ngươi khiếp sợ như vậy, phải biết tộc ta lão tổ, Sở Dạ Thiên Hồng cũng chỉ là kích hoạt lên 5 tòa mà thôi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, nghe được Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói như vậy, Sở Phong cũng là trong lòng giật mình. Sở Dạ Thiên Hồng, đây chính là Sở thị thiên tộc công nhận lão tổ cấp nhân vật, cũng là Sở thị thiên tộc nhất được người kính ngưỡng, là Sở thị thiên tộc bên trong không người có thể thay thế nhân vật. Dù sao, là Sở Dạ Thiên Hồng, mang theo Sở thị thiên tộc một đường chinh chiến, từ hạ giới đi vào thượng giới, lại trở thành cái này đại thiên thượng giới bá chủ. Là Sở Dạ Thiên Hồng, một tay sáng tạo ra Sở thị thiên tộc hôm nay huy hoàng. Mà Sở Phong đi vào Sở thị thiên tộc về sau, cũng nghe không ít người nhắc qua Sở Dạ Thiên Hồng. Biết được Sở Dạ Thiên Hồng thực lực cực mạnh, hắn nếu là sống lâu một chút, Sở thị thiên tộc nắm giữ lĩnh địa tuyệt đối không chỉ có một cái chỉ là đại thiên thượng giới. Nhưng là Sở Dạ Thiên Hồng vất vả quá độ, thân mắc bệnh nặng, chỗ sống thời gian cũng không phải là thật lâu. Hắn nếu không chết, hắn tu vi sẽ còn tiếp tục tăng tiến, bởi vì hắn thiên phú là phi thường khủng bố. Chỉ có như vậy một cái lão tổ cấp nhân vật lại cũng chỉ là kích hoạt lên 5 tòa huyết mạch tu luyện trận, cái này càng là nhìn ra hắn lợi hại. Không đúng tiền bối, chẳng lẽ cái này huyết mạch tế đàn, không phải tộc ta lão tổ kiến tạo. Bỗng nhiên, Sở Phong ý thức được một cái phi thường trọng yếu sự tình. Hắn vốn cho rằng, cái này sở thị thiên tộc bên trong hết thảy đều là lão tổ lưu lại dưới, vậy bao quát cái này huyết mạch tế đàn. Nhưng là hiện tại đến xem, tựa hồ cũng không phải là như thế, nếu như lão tổ có sáng tạo huyết mạch tế đàn bản lĩnh, lại sao có thể chỉ kích hoạt 5 tòa huyết mạch tu luyện trận. Từ huyết mạch tế đàn bên trong đốn ngộ lực lượng, đều kém xa ra hắn đâu. Huyết mạch tế đàn, xác thực không phải tộc ta lão tổ sở kiến, chính là một vị thần bí đại nhân sở kiến. Vị đại nhân kia cũng không phải là ta tổ võ tinh vực người, là du lịch mênh mông tu võ giới, vừa vặn đi tới tổ võ tinh vực trùng hợp gặp được tộc ta lão tổ. Vị đại nhân kia chính là lão tổ gặp được quý nhân, cũng là ta sở thị thiên tộc ân nhân. Dù sao cũng là hắn lưu lại cái này huyết mạch tế đàn, đến giúp đỡ lão tổ trợ giúp ta sở thị thiên tộc. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, xem ra, không ai biết vị đại nhân kia thân phận. Sở Phong hỏi, gocchuyenaudio.com. Không ai biết hắn là ai, chỉ biết là hắn tay trái, khác hẳn với thường nhân. So người bình thường tay trái, phải lớn hơn gấp trăm lần, sau lưng cõng 9999 thanh lợi kiếm. Thanh kiếm bén kia mỗi một đi, đều uy lực cực mạnh, nhưng xuyên thủng thế giới, hủy diệt nhất phương. Mà vị đại nhân kia thực lực thì càng là kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng tại phất tay, gạt bỏ tổ võ tinh vực bất cứ người nào. Đó là một cái có thể bằng vào sức một mình, đem chọn cái tổ võ tinh vực hủy đi đại nhân vật. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, nghe đến đó, Sở Phong trong cơ thể nhiệt huyết bốc lên, không chỉ có sợ hãi thán phục vị kia cường đại, vậy bắt đầu hướng tới cường đại như vậy lực lượng. Kỳ thật ta tuổi nhỏ thời điểm, vậy vẫn muốn biết vị đại nhân này là ai, dù sao cũng là đã giúp ta sở thị thiên tộc ân nhân, còn là muốn báo ép không áp cờ ân, dù là nhìn thấy hắn, nói tiếng cảm ơn cũng là tốt. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút coi như biết vị đại nhân kia là ai cũng là vô dụng, dù sao đã nhiều năm như vậy, vị đại nhân kia vậy đã sớm không tại nhân thế đi, ai bảo tu võ người thực lực mạnh hơn, vậy cuối cùng đem thụ tuổi thọ có hạn đâu. Sở thị thiên tộc tộc trưởng lắc đầu, tiền bối kia phụ thân ta hắn, kích hoạt lên vài tòa huyết mạch tu luyện trận, Sở Phong hỏi, xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay. Thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Cách chương.